anh xem anh ấy còn đi dép lê, trời này mà anh ấy không thấy lạnh à, anh xem anh ấy chỉ mặc một bộ quần áo, không lạnh à. Uông Dương không nói gì, nếu mà Kiều Dực nghèo thật vậy thì chắc bọn họ phải có thu nhập cao chót vót mất. Vở kịch nhỏ 19. Kiều Dực phát hiện Tống Bạch có một tật xấu, hễ rảnh rang là lại ngủ nướng, đặc biệt là vào mùa đông, gọi thế nào cũng không chịu dậy. Sáng sớm một ngày nọ thấy trời không tệ, gã định gọi Tống Bạch ra ngoài, tiếc rằng Tống Bạch nằm mãi trên giường không muốn động. Kiều Dực mau dậy nào, gà trống gáy vài lần rồi đó. Tống Bạch mơ màng buồn ngủ, miễn cưỡng nói, gà trống gáy liên quan gì tới tôi chứ? Tôi cũng đâu phải là gà mái. Vở kịch nhỏ 20. Kiều Dực mang Tống Bạch đến một yến hội tư nhân, chỉ vào Tống Bạch, đây là Tống Bạch. Bạn bè, xin hỏi Bạch gì vậy? Kiều Dực chính là đỏ cam vàng lục lam tràm tím trắng. Bạn bè, vở kịch nhỏ 21. Tại cuộc họp phụ huynh, Kiều Dực lấy thân phận là phụ huynh Tống Bạch để tham dự. Tống Bạch theo đuôi đến, gặp chủ nhiệm lớp. Tống Bạch, đây là giáo viên ngữ văn lớp tôi. Kiều Dực dạy gì? Tống Bạch, toán học, cách chương.